bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73 gạo nếp bánh cùng Mạc Tổng cái nào càng quan trọng. Tiết mục tổ người đều không có nghĩ đến, Mạc Trạch Dương không nhận bản đồ. Không chỉ có là Mạc Trạch Dương, liền Cố Giai Minh cũng không nhận. Cái này đạo diễn vui vẻ, cho các ngươi chỉ số thông minh ưu việt, cho các ngươi cả nhà bác, hiện tại hảo đi, ta xem các ngươi như thế nào tìm. Cố Giai Minh cảm thụ một chút Mạc Uẩn Tề nơi vị trí. Hít sâu, băng búng tay một cái, đối nhi tử nói, nếu đều sẽ không xem bản đồ, đem thứ đồ kia ném đi, dùng chúng ta tâm linh cảm ứng. Mạc Trạch Dương học hắn ba bộ dáng đứng ở tầng cao nhất sân thượng hít sâu. Đỉnh tiểu bộ ngực không rõ nguyên do, như thế nào cảm ứng. Hắn chỉ là có thể cảm ứng được hắn daddy đại khái vị trí. Cụ thể ở nơi nào, cảm ứng không đến. Cố Giai Minh nghiêm trang giáo nhi tử. Nhắm mắt lại, tưởng cha ngươi bộ dáng. Hồi tưởng một chút hắn giáo ngươi niết thỏ con thời điểm. Có hay không cảm giác trong không khí bay thật nhiều điểm điểm. Điểm điểm liền thành một cái tuyến. Mạc Tổng dù sao cũng là Mạc Tổng, là một cái hai chân thú bên trong người xuất sắc, hắn thực mau liền đem lôi cầu vận dụng đến phi thường thành thạo. Đồng thời còn có thể dạy cho nhi tử dùng lôi tạo thành thỏ con bộ dáng. Cố Giai Minh ý tứ là làm Mạc Trạch Dương cảm ứng một chút hắn cha trên người linh khí. Bởi vì loại đồ vật này mỗi người trên người đều không giống nhau. Tuyệt đối sẽ không nhận sai, Mạc Trạch Dương thực nghe lời dựa theo Cố Giai Minh cách nói đi làm. Quả nhiên cảm nhận được hắn cha linh lực ở trải qua trên đường rớt xuống một viên linh lực. Quang điểm, tạo thành một cái linh lực tạo thành tuyến. Cuối cùng cái kia tuyến chạy đến phía đông bến tàu, Mạc Trạch Dương nghiêm túc nói. Daddy của ta là cái kim đậu công chúa. Mỗi đi một bước đều sẽ rớt một viên đậu đậu, Cố Giai Minh bị chọc cười. Mạc Uẩn Tề không ở, dùng sức trêu chọc hắn. Đúng vậy, cha ngươi chính là một viên kim đậu công chúa, là ta khiêng cái cuốc trèo đèo lội suối đem hắn đào đã trở lại. Lúc này mới có ngươi, Mạc Trạch Dương, ba thật là lợi hại. Kia đương nhiên, hai cha con thực nghiêm túc biểu tình, tiết mục tổ người lại đều cười phiên. Cố Giai Minh tham gia lần này tổng nghệ. Tuyệt đối là băng rồi hắn dĩ vãng nam thần hình tượng. Thấy quỷ tâm linh cảm ứng nha. Hai cha con không đi tìm người. Thiển mặt phơi nắng, còn nói cái gì tâm linh cảm ứng. Không nghĩ tới hắn lén là cái dạng này. Quá đáng yêu, đại gia một bên cười một bên yên lặng đau lòng Mạc Tổng. Trong nhà này một lớn một nhỏ, hắn không ở lúc sau đều trở nên thực không đáng tin cậy. Vấn đề lớn nhất là vốn dĩ tiểu nhân còn có điểm đáng tin. Bị đại vùng tiểu nhân cũng không đáng tin cậy, xác định Mạc Uẩn Tề nơi phương vị lúc sau. Hai cha con cũng không nóng nảy, tùy tiện đi rồi, dưới lâu chính là bán đường hồ lô. Thiên lạnh, bán đường hồ lô đại thẩm mở ra xe máy điện, trên xe lôi kéo một cái rất lớn pha lê cháo. Bên trong là đủ loại kiểu dáng đường hồ lô. Cố Giai Minh duỗi tay cấp nhi tử đòi tiền. Chúng ta mua hai xuyến đường hồ lô đi. Mạc Trạch Dương vui vẻ móc ra 5 đồng tiền. Qua đi vừa hỏi, tam đồng tiền một chuỗi, Mạc Trạch Dương cho nhân ra 5 đồng tiền. Có kẻ mặc cả hỏi, 5 đồng tiền có thể mua hai xuyến sao? Tiểu Mạc Tổng thật sự dùng 5 đồng tiền mua được hai xuyến đường hồ lô. Hắn một chuỗi nhi, hắn ba một chuỗi nhi. Hai cha con ngồi xổm ven đường nhi đường cái người môi giới thượng ăn đường hồ lô thực mau ven. Đường thượng liền có không ít người đi đường nghỉ chân, vây xem Cố Giai Minh mang nhi tử ăn đường hồ lô. Một bên nhiếp ảnh ra đều bất đắc dĩ. Mạc Tổng còn chờ các ngươi đi giải cứu a, các ngươi mau đi cứu hắn nha. Thật là hoàng đế không vội, cấp thái giám chết bầm. Ở một cái trong căn phòng nhỏ thông qua camera quan khán Cố Giai Minh hai cha con nhất cử nhất động. Mạc Tổng không khỏi nhéo nhéo chán. Này hai tiểu ngu ngốc. Đạo diễn tổ buồn cười hỏi Mạc Tổng. Ngươi hiện tại còn như vậy chắc chắn bọn họ hai cha con có thể cái thứ nhất tìm được ngươi sao? Mạc Tổng gật đầu. tin tưởng như cũ 10 phần. Ta tin tưởng bọn họ hai cha con ăn xong đường hồ lô sẽ nhớ tới ta, Mạc Tổng cho rằng. Ở Mính Ca trong lòng, người quan trọng vẫn là đường hồ lô quan trọng. Mạc Uẩn Tề trừ trừ khóe miệng, từ Cố Giai Mính biểu hiện đi lên xem. Đường hồ lô quan trọng, bên kia hai cha con rốt cuộc đem đường hồ lô ăn xong. Xiên tre ném vào thùng rác, cầm khối giấy lau khô miệng, Mạc Trạch Dương tùy tay một lóng tay. Daddy của ta hẳn là ở bên kia, chúng ta đi nơi đó tìm đi. Chúng ta còn có bao nhiêu tiền? Mạc Trạch Dương, 200 giảm 40 giảm 12 lại giảm ngũ đẳng với mấy? Cố Giai Mính không chút suy nghĩ. Không sai biệt lắm còn có 100 đi, Mạc Trạch Dương nghiêm túc gật gật đầu. Kia đủ rồi, ta muốn ăn xào sữa chua, vừa mới nói bọn họ ăn xong đường hồ lô liền sẽ tới tìm ta. Mạc Tổng bị Bạch Bạch Bạch vả mặt, tiết mục tổ đều mau cười điên rồi. Này kỳ tiết mục một bá ra, trên mạng khẳng định sẽ có một cái hot search đề tài. Kêu, đau lòng Mạc Tổng, Cố Giai Mính cùng Mạc Trạch Dương hai người xủy tiết mục tổ cho bọn hắn. Kinh phí, một đường theo ăn vặt phố đi hướng phía đông bến tàu. Tiết mục tổ nhân viên công tác bị hai người bọn họ đậu vẫn luôn cười. Thật đúng là đừng nói. Hai người tìm đại thể phương hướng vẫn là đối. Mạc Uẩn Tề chính là bị nhốt ở phía đông bến tàu một cái trong căn phòng nhỏ, hai cha con ăn xong xào. Sữa chua lại đi mua mấy sâu chuỗi dài như thịt dê xuyến. Vừa ăn biên đi, ở nửa đường thượng còn gặp được Bạch Kỳ Quân bọn họ. Ngũ Khả vẻ mặt ngốc, Mính Ca, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ sao? Cố Giai Mính, ngoặc kép, tìm không tìm cũng không có bao lớn quan hệ. Dù sao chính hắn sẽ chạy về tới, Ngũ Khả, ngoặc kép, đồng tình Mạc Tổng, tiểu sói con đoạt Mạc Trạch Dương một chuỗi thịt nướng xuyến. Cho hắn để lại một bao thịt khô. Lời nói thật, hắn cũng không phải rất muốn đi cứu hắn tư thúc. Cố Giai Mính ghét bỏ làm Ngũ Khả đem tiểu sói con. Lãnh đi, thúc giục bọn họ, chạy nhanh đi hoàn thành nhiệm vụ. Hai cha con đứng ở ven đường tiếp tục ăn. Ăn xong rồi lúc sau lại thấy bán gạo nếp bánh, nhà này tiểu điếm nhi được xưng là trăm năm tiểu điếm. Xếp hàng mua sắm khách hàng đặc biệt nhiều. Cố Giai Mính nhìn nhìn biểu, đã tới rồi tam điểm nhiều. Bọn họ hai cha con nếu xếp hàng mua cái này nói. Có thể hay không ở 5 giờ phía trước cứu ra Mạc Uẩn Tề đâu. Nếu không, chúng ta không ăn, Cố Giai Mính có điểm rối rắm. Lão Mạc cùng gạo nếp bánh giống nhau hắn cũng không nghĩ từ bỏ, Mạc Tổng mặt đã biến thành như vậy. Giếng cổ không gợn sóng, đặc biệt thâm chờ mơ siêu rốt cuộc. Cố Giai Mính trong lòng tình yêu chi thần chiến thắng muốn ăn gạo nếp bánh dục vọng. Chúng ta vẫn là đi tìm cha ngươi đi, tìm được hắn lúc sau chúng ta lại trở về mua, vẫn là quên không được gạo nếp bánh. Đồng dạng không có ăn đến Mạc Trạch Dương cũng ba bước quay đầu một lần đi rồi. Hắn cũng quên không được gạo nếp bánh. Đoàn phim Trà Diệp Bao ngay từ đầu còn khiếp sợ hỏng mất. Đến mặt sau đều tưởng chảy máu mũi. Ta nam thần thật đáng yêu. Đáng yêu không cứu không cứu. Phía trước rất nhiều bạn gái phấn. Hiện tại nhiều một đám bạn trai phấn. Mạc Tổng không ở cũng chỉ dám ở nơi xa quan vọng kia một loại. Đi rồi vài bước lúc sau. Cố Giai Mính đột nhiên nhớ tới. Ai, kia trương trên bản đồ có phải hay không liền họa một cái gạo nếp bánh tiêu chí. Mau lấy ra tới nhìn xem. Nhìn ông cháu hai lực chú ý rốt cuộc từ gạo nếp bánh chuyển rời đến trên người mình. Mạc Tổng một chút vui mừng cảm giác đều không có, thậm chí có một chút lo lắng, nếu ngày nào đó tới một cái bán đồ ăn vặt tiểu lão bàn, sẽ không đem nhà hắn này một lớn một nhỏ đều cấp bắt cóc. Mạc Tổng từ đáy lòng dâng lên một loại lo lắng, hai cha con ngồi xổm ven đường, lại nghiên cứu trong chốc lát bản đồ. Rốt cuộc tìm được rồi chính bọn họ nơi vị trí. Mạc Tổng họa bản đồ phi thường tinh tế, bởi vì biết rõ này hai cha con là cái gì thuộc tính. Làm đặc thù đánh dấu địa phương đều là bán mỹ thực cửa hàng. Bọn họ hai cái chỉ cần dừng lại mua ăn, móc ra bản đồ, tùy tiện tìm một chút liền biết hắn bị nhốt ở nơi nào, tiết mục tổ cấp cái này trưng bản đồ một cái. phi thường hoàn mỹ đặc tả. Xuyên thấu qua màn ảnh là có thể rõ ràng nhìn ra Mạc Tổng ở mặt trên vẽ cái gì. Cũng có thể biết hắn đối nhà mình này một lớn một nhỏ là cỡ nào không yên tâm. Mơ siêu từ nơi này là có thể nhìn ra, đây là thật sự thân hai vợ chồng, lại không phải thân hai vợ chồng. Sao có thể quen thuộc thành như vậy? Đại gia vẫn là đang đau lòng Mạc Tổng. Cố Giai Minh hai cha con ăn một đường, rốt cuộc đem Mạc Tổng nghĩ tới. Nếu là sớm móc ra bản đồ nhìn một cái, không còn sớm liền tìm tới rồi sao? Hai cha con đang chuẩn bị kêu taxi đi cứu Mạc Tổng. Lúc này mới phát hiện, tiền không đủ. Cố Giai Minh, ngoặc kép, không quan hệ, chúng ta đi tới đi. Mạc Trạch Dương, hảo, Mạc Tổng là cái thứ hai bị cứu ra. Bởi vì Cố Giai Minh hai cha con đem tiền đều hoa ở mua ăn mặt trên. Bọn họ hai cha con dựa một đôi chân chạy tới. Cố Giai Minh không chỉ có chính mình chạy, còn cõng đã chạy đã mệt Mạc Trạch Dương. Hắn chạy vội, phía sau nhiếp ảnh gia cũng đến đi theo chạy. Nhiếp ảnh gia nhóm đều bị chạy nhanh phun ra. Tốc độ tự nhiên là theo không kịp hắn. Này liền chậm trễ một ít thời gian, Cố Giai Minh xem bọn họ biểu tình có chút đồng tình. Này đó chuyên môn khiêng camera chạy người. Thế nhưng không có chạy qua hắn một cái diễn kịch, nhân loại hai chân thú đã yếu ớt đến loại tình trạng này sao? Giảng thật, cái này thể lực chiếu nhà bọn họ lão Mạc nhưng kém xa. Nhà hắn lão Mạc cũng là người tới, tuy rằng là cái thứ hai mới đem lão Mạc cứu ra. Cố Giai Minh lại không có không cao hứng, vui tươi hớn hở cấp Mạc Tổng sửa sang lại quần áo. Còn nghịch ngợm duỗi tay sờ Mạc Tổng đỉnh đầu. Có hay không sợ hãi? Có phải hay không đặc biệt chờ mong chúng ta tới cứu ngươi? Nhìn đến chúng ta hai cái anh hùng, ngươi có phải hay không thực vui vẻ? Mạc Tổng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta chỉ nhìn thấy các ngươi hai cái anh hùng dọc theo đường đi chiến thắng không ít đồ ăn. Buổi tối còn ăn không ăn cơm? Ăn, ăn đát, tiết mục tổ người vừa nghe một nhà ba người đối thoại. Tiếp tục đau lòng Mạc Tổng sủng nịch từng cái sờ sờ đầu. Một người thân một chút cái chán, tỏ vẻ cổ vũ, đạt được đệ nhất danh chính là Bạch Kỳ Quân. Dựa vào một cái linh hoạt lang cái mũi, tiểu sói con chính là theo hương vị tìm được rồi đoàn phim nhân viên công tác. Đáp xong để lúc sau cũng không thấy thế nào hiểu bản đồ. Lại dùng mũi hắn đi tìm hắn nghe thấy đã nhiều năm. Thì thật cũng không nghĩ như thế nào nghe tư thúc đi, kế tiếp tiết mục tổ bắt đầu cấp bọn nhỏ phát. Huân chương, cho dù không có được đến đệ nhất danh cũng sẽ phát một cái dũng cảm huân chương. Cuối cùng một cái tới chính là Tồn Tồn, tiểu bụ bẫm lôi kéo khuôn mặt nhỏ, không khóc không cười, không có gì biểu tình. Mọi người đều cho rằng hắn là bởi vì không có được đến đệ nhất danh. Lúc này mới sụ mặt Cố Giai Minh cùng Mạc Trạch Dương đều như suy tư gì nhìn kia hài tử liếc mắt một cái, đều đã nhận ra không thích hợp, đứa nhỏ này cảm xúc không phải không chiếm được phần thưởng mất mát, mà là ở sợ hãi, hào hào sợ hãi cái gì đâu. Tiểu sói con được thưởng lúc sau ở Mạc Trạch Dương trước mắt quơ quơ, khoe khoang hận không thể hoảng cái đuôi, vốn đang ghét bỏ một khối tiền một cái. 5 đồng tiền 6 cái huân chương hiện tại thành đại biểu vinh dự bảo bối. Mặc kệ là gì, chỉ cần thắng, đối với tiểu hài tử tới nói, liền đại biểu đặc thù ý nghĩa, Mạc Trạch Dương. Ha ha, hắn cũng không hiếm lạ, bởi vì hắn ăn tới rồi rất nhiều ăn ngon, tiểu hư lăng cũng không có. Mặc tiểu nhãi con có thể tưởng tượng đến khai, cảm thấy chính mình chỉ số thông minh tuyệt bích có thể nghiền áp tiểu sói con. Hắn có thể rõ ràng biết, hắn daddy là bị tiết mục tổ người lãnh đi, chính là vì này kỳ quay chụp làm một cái thú vị trò chơi. Lại không phải thật sự phải dùng hắn đi cứu, nếu là thật sự yêu cầu cứu nói, hắn khẳng định bảo cái hố đem chính mình giấu đi, bởi vì người xấu quá lợi hại, liền hắn daddy đều bị bắt, hắn giấu đi chờ ba ba đi cứu. Ba ba khẳng định có thể đá phiên người xấu một cái đỉnh núi, đối với ba ba lực phá hoại. Mạc tiểu nhãi con thập phần có tin tưởng, tiểu bạch lang đem chính mình huân chương đưa cho Mạc Trạch Dương, làm bộ rất lớn nghĩa nghiêm nghị bộ dáng. Nào, tuy rằng ngươi bại bởi ta, bất quá cũng không mất mặt, bởi vì ta vốn dĩ liền so ngươi lợi hại, đem ta huân chương cho ngươi. Đừng khóc, Mạc Trạch Dương ghét bỏ nhìn hắn một cái. Cự tuyệt, không cần, Bạch Ký Quân nhăn lại tiểu mày. Vì cái gì không cần? Ta đều cho ngươi, ngươi vì cái gì không cần? Mạc Trạch Dương dựng thẳng tiểu bộ ngực, lại không phải thua không nổi. Vì cái gì muốn thu ngươi huân chương? Thua chính là thua, thắng chính là thắng. Daddy nói, thắng thua là thực bình thường. Ta mới sẽ không khóc. Lần sau thắng trở về thì tốt rồi, Mạc Tổng vui mừng sờ sờ nhi tử đầu. Khóe miệng hơi hơi gợi lên tới. Hắn nói mỗi một câu, bảo bối nhi tử đều ghi tạc trong lòng. Như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện hảo hài tử, đều là hắn ba ba giáo hảo. Đến nỗi này chỉ như vậy tiểu liền bắt đầu xung xoe tiểu sói con. Mạc Tổng xem hắn ánh mắt, có điểm vi diệu, lúc này Mạc Trạch Dương nhảy nhót chạy hướng Tồn Tồn. Cười đối hắn, ba ba mụ mụ, hỏi hảo, ngẩng đầu hỏi, ta có thể mang Tồn Tồn đi chơi sao? Thái Nghiêm Thanh cùng Mông Tử Nhàn lập tức đáp ứng rồi. Mông Tử Nhàn cười sờ sờ Mạc Trạch Dương đầu, ôn nhu khen hắn, ngươi lớn lên hảo đáng yêu a, còn có lễ phép. Thái Nghiêm Thanh cười phụ họa, Mạc Tổng cùng Mính ca giáo hảo, này tiểu hài nhi a, từ cái gì gia đình trường lên? Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, đại nhân cái dạng gì, hài tử liền cái dạng gì, lời nói và việc làm đều mẫu mực tác dụng rất lớn, Mạc Trạch Dương liền đem Tồn Tồn lôi đi. Mắt to cười cong cong, khả xinh đẹp, ngươi vì cái gì không tìm chúng ta chơi. Tồn Tồn theo bản năng nhìn mắt Bạch Ký Quân, cái kia thoạt nhìn thật không tốt chọc tiểu bằng hữu, chính nghiến răng nghiến lợi chừng hắn, tiểu sói con hảo sinh khí. Tiểu hồ ly thế nhưng cùng một nhân loại cùng nhau chơi. Đều không cùng hắn chơi. Đã quên chính mình là cái yêu sao. Bạch Ký Quân thở phì phì đi qua đi. Hoành ở hai cái tiểu bằng hữu trung gian. Bóp eo, hung ba ba hỏi Tồn Tồn. Nữ nhân kia khi dễ ngươi thời điểm ngươi như thế nào không dám nói lời nào. Ngươi nhát gan, Bạch Ký Quân giọng đặc biệt lương. Giọng trẻ con thanh thúy. Có lẽ là mỗi tháng trăng tròn thời điểm đều đứng ở đỉnh núi thượng luyện tập đối nguyệt lang giống. Tiếng nói cùng pháo cỡ nhỏ dường như, một giọng nói hô lên tới không thể nói ở đây tất cả mọi người nghe thấy được. 80% lại là không chạy, đặc biệt là Tồn Tồn mụ mụ. Sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, Mông Tử Nhàn trên mặt tươi cười ở trong nháy mắt là băng rồi. Giây lát nàng liền phản ánh lại đây, cười nói. Người này tiểu hài tử, có phải hay không hiểu lầm cái gì, Bạch Ký Quân? À, lại không điểm ngươi tên, ngươi trột dạ cái gì? Khi dễ tiểu hài tử còn trang vô tội, ra hôm nay cùng ngươi rằng co. Hết chương.